Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332. Chương 1332. Tám cái đầu ngón tay. Cái này trận nước Anh quốc gia derby do Liverpool đầu tiên mở bóng. Bọn họ tiến công hạch tâm Mane cùng Firmino trạng thái dũng mãnh phi thường. Vừa mới mở màn, liền liên thủ chế tạo rồi nguy cấp, để MU trước cửa tình hình nguy hiểm không ngừng. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ coi là siêu cúp Anh tình huống chính đang tái hiện. MU đem lần nữa bị đè xuống đất ma sát. Nhưng là 10 phút sau, theo lấy C, do một lần 35m bên ngoài sút xa vào lưới, triệt để đem Liverpool người đánh thức. 1-0, MU mở tỷ số. C, do vào bóng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sau đó trong tranh tài, MU vào bóng liên tục không ngừng đánh tới rồi. Griezmann tiếp vào rồi De Bruyne chuyển bóng. Hắn ở cấm khu bên trong quay người sút gôn. Bóng vào rồi. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Ở đỉnh ở rồi Liverpool mở màn 10 phút đồng hồ thế công về sau. MU ở 8 phút đồng hồ ở trong, liền vào hai bóng, ở sân Old Trafford lấy được rồi hai bóng dẫn trước. Tiếp xuống tranh tài MU càng tốt đánh rồi. MU liên tục hai hạt vào bóng, để Liverpool người có chút choáng váng. Bọn họ đều không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy không hiểu thấu lạc hậu rồi. Thời gian kế tiếp, MU tiếp tục lấy tấn công dồn dập. Mbappe dẫn bóng đột phá. Đây là hắn một người biểu diễn. Liverpool người căn bản đuổi không kịp Mbappe tốc độ. Đệm bóng xa góc, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, MU lại vào một bóng. 3-0, MU vào bóng quá dễ dàng. Mang theo 3 bóng dẫn trước ưu thế. MU cầu thủ ở toàn trường đội chủ nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Cao hứng bừng bừng mà quay trở về thay quần áo phòng. Ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger căn dặn mọi người không cần kiêu ngạo. Nửa chặng sau tiếp tục tiến công. Không cần cho Liverpool người một tia hy vọng. Mà ở đội khách thay quần áo phòng bên trong, Liverpool chủ soái Klopp sắc mặt tái xanh. Hắn lần nữa dùng Istanbul kỳ tích đến cổ vũ các đội viên. Đồng dạng 3 bóng lạc hậu, đồng dạng fan hâm mộ khiêu khích. Hắn hy vọng chính mình các cầu thủ có thể lần nữa sáng tạo nghịch chuyển kỳ tích. Thế nhưng là hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, vlog nghịch chuyển hy vọng liền tan vỡ. De Bruyne lực lượng lớn sút xa, bóng cao su thẳng vào góc chết. Cước này sút gôn quá đột nhiên. De Bruyne mang banh qua người về sau, cho nên người đều cho là hắn sẽ chuyền bóng cho chính mình tiền đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp lên chân sút gôn rồi. 4-0, MU vào bóng biểu diễn vẫn còn đang tiếp tục. Ở này hạt vào bóng trước đó, Liverpool người còn thiêu đốt lên một tia hy vọng, nghĩ muốn tranh thủ cân bằng tỷ số cơ hội. Nhưng là De Bruyne triệt để bọn hắn tuyệt vọng. Ở 10 phút sau, De Bruyne lần nữa lợi dụng một lần trước cửa phối hợp. Cơ hồ là không góc độ sút gôn đắc thủ, trợ giúp MU lại vào một bóng. 5-0, MU điên rồi. Bất quá MU vào bóng còn chưa kết thúc. Trong thời gian kế tiếp, luôn luôn ngoan cường Liverpool người triệt để mất đi ý chí chiến đấu rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy C, do lợi dụng cá nhân kỹ thuật. Lần nữa liền vào hai bóng, diễn ra hat-trick 7-0, ở tranh tài thời khắc cuối cùng, liền căng tê đều vọt tới cấm khu tới trước một cước sút gôn. Bóng cao su đánh vào phòng thủ hắn lắp lần trên người, chiết xạ vào lưới, trợ giúp MU đem tổng điểm số khóa chặt ở rồi 8-0. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài tiếng còi thời điểm, Liverpool người như là dân chạy nạn đồng dạng, nhanh chóng chạy vào cầu thủ thông đạo, một khắc cũng không nguyện ý lưu lại sân Old Trafford bên trong. Cái này trận đấu chính là Liverpool người vĩnh viễn bóng tối. Thẳng đến nhiều năm về sau, mỗi lần nước Anh quốc gia derby thời điểm, MU fan hâm mộ đều sẽ duỗi ra hai tay tám cái đầu ngón tay, hướng về Liverpool fan hâm mộ tiến hành khiêu khích. Đây là Kim Tiger mang cho Red Devil vĩnh hằng vinh quang. MU cầu thủ ở trên sân hưng phấn mà vừa ca vừa nhảy múa, cuồng hoan không thôi. Sân Old Trafford thậm chí lâm thời châm ngòi lên rồi khói hoa, chiếu sáng cả Manchester City bầu trời đêm. Vô số phóng viên đuổi theo Klopp, nghĩ muốn phỏng vấn hắn, nhưng là Klopp sắc mặt tái xanh, căn bản không nói lời nào, không tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá căn cứ mấy tên nước Anh giải trí báo chí phóng viên vạch trần, ở trở về thay quần áo phòng về sau, Klopp nổi trận lôi đình. Hắn ở trong phòng thay quần áo đã từng lớn tiếng kêu la: MU như thế đá bóng, còn để cho người khác chơi như thế nào? Klopp cái này phát ra từ nội tâm sụp đổ, cũng là rất nhiều cùng Kim Tiger cùng thời đại huấn luyện viên chân thực ý nghĩ. Bất luận là đội tuyển Pháp huấn luyện viên chính Deschamps, còn là Real chủ soái Mourinho, lại thêm lên Guardiola, Wenger các loại, bọn họ đều trở thành rồi thời đại này. Cái này MU, cái này Kim Tiger phối rác cùng vật làm nền. 8-0 đại thắng Liverpool. Một trận chiến này để MU tướng sĩ như là đoạt được Champions League 4 liên quan đồng dạng thoải mái. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong, MU một đường thắng liên tiếp, thế tồi khô lạp hủ, khiến cho châu Âu giới đá banh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở tháng 12 Club World Cup trong tranh tài, MU lần nữa viễn chinh châu Á, chuẩn bị khiêu chiến năm nay cuối cùng một hạng quán quân. Ở vòng bán kết bên trong 3-1 chiến thắng rồi Kashima Antlers về sau, MU cùng Nam Bắc Copa Libertadores quán quân River Plate đội gặp gỡ trận chung kết. Cái này trận chung kết đánh ra rồi thế giới đỉnh cấp trình độ. Hai chi 10 phần am hiểu tiến công đội bóng, ở trận chung kết bên trong diễn ra hoa lệ tiến công đại chiến. Cuối cùng nương tựa theo De Bruyne hat-trick cùng C do một hạt free kick, Real 4-2 chiến thắng rồi River Plate. Thắng được rồi 2018 năm Club World Cup quán quân. Tại đoạt được rồi cái này quán quân về sau, MU 2018 năm lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, bọn họ liên tục 3 năm thành tựu 7 quan vương sự nghiệp to lớn. Đoạt giải quán quân về sau, MU toàn đội không có trở về Manchester, bọn họ trực tiếp đi rồi Zurich. Ở 2018 năm lễ Noel, hàng năm quả cầu vàng trao giải nghi thức chính thức ở Zurich cử hành. Kim Tiger dẫn đầu MU toàn đội đi vào hội trường, nghênh đón bọn họ là tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Bất luận MU đối thủ, địch nhân, vẫn là bị MU đã đánh bại đội bóng, thậm chí là theo Kim Tiger phát sinh qua không vui huấn luyện viên chính, bọn họ tất cả đều bội phục mà cho vừa mới thắng được rồi Club World Cup quán quân MU toàn đội dâng lên tiếng vỗ tay. Bọn họ đã làm đến rồi tốt nhất, xưa nay chưa từng có. Kim Tiger ngồi ở hàng trước chính bên trong, ngồi ở bên cạnh hắn chính là FIFA chủ tịch Infantino, mà Mourinho, Guardiola chờ huấn luyện viên chỉ có thể bên cạnh ngồi ở hai bên. Kim Tiger hôm nay lấy được thành tựu, khiến cho bọn họ ngưỡng mộ núi cao. Tại người chủ trì lời dạo đầu về sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Bất quá lần này quả cầu vàng trao giải trình tự xảy ra rồi một chút cải biến. Dĩ vãng dẫn đầu công bố tốt nhất huấn luyện viên thưởng, lại bị chủ sự Phương thả đến cuối cùng. Người chủ trì giải thích một câu: cái này loại không có bất ngờ giải thưởng liền hướng sau thả một chút a. Toàn trường cười vang. Thời gian kế tiếp, công bằng thi đua thưởng, thế giới bóng đá tiểu thư chờ theo thứ tự ban phát. sau đó là mấy cái cầu thủ đơn hạng thưởng. Năm nay Puskás thưởng bình chọn rất không dễ dàng, bởi vì ở 2018 năm FIFA đàn, có quá nhiều đặc sắc vào bóng xuất hiện rồi. Các quốc gia thi đấu vòng tròn, Champions League thi đấu vòng tròn, Nam Mỹ thi đấu, World Cup, muốn từ nơi này thành trên ngàn vạn vào bóng trúng tuyển ra thứ nhất. Thật sự là có chút không dễ dàng. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào? Mọi người mỗi người nói một kiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục